Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, kết thúc. Canh, 3, 9 tô mì linh khí bị bộ phương kết nối hoàn thành. Thế nhưng là bộ phương cả người cũng bởi vậy trở nên sụt tán lời. Bởi vì đạo thứ 9 linh khí liên đã có chút vượt qua hắn bây giờ tu vi mức độ. Hắn thậm chí đem chính mình bước trong ánh mắt đều là dày đặc ra tia máu. Đây mới là để cho mình tinh thần lực cưỡng ép đem này linh khí liên kết nối thành công. Hoàn thành sau cùng trận pháp tạo thành. Mỹ thực trận pháp cũng là bởi vì này thành hình. Trận pháp là thành hình. Thế nhưng là bộ phương tinh thần lại là phi thường mỏi mệt. Cảm giác mình não tử nặng nề vô cùng. Bối rối 10 phần. Đây là tinh thần lực tiêu hao quá độ biểu hiện. Bộ phương tinh thần lực rất mạnh, bởi vì thường xuyên muốn thi triển chân khí nấu nướng nguyên nhân. Cho nên tinh thần lực của hắn lại so với hắn cảnh giới cao hơn lời. Hắn tự thân tu vi khả năng chỉ có bát phẩm chiến thần. Thế nhưng là tinh thần lực của hắn lại là có thể đạt tới nửa bước thần cảnh cảnh giới. Chỉ là, nửa bước thần cảnh tinh thần lực muốn bố trí ra cái này mỹ thực trận pháp vẫn là quá mức cố hết sức. May mắn. Cuối cùng bộ phương vẫn là hoàn thành trận pháp, hình thành mỹ thực trận pháp khuếch tán ra đến, bao phủ lại toàn bộ đế đô. Trận pháp là từ bộ phương tinh thần lực kết nối, cho nên bộ phương là trận pháp này trưởng khống giả. Trong trận pháp này, bộ phương cảm giác mình thân thể đang không ngừng mạnh lên, không ngừng có năng lượng từ trong trận pháp tràn vào hắn bên trong thân thể. So với bạo tẩu mì sợi căn cứ vào cơ sở gấp 2 tăng phúc. Trận pháp này tăng phúc càng thêm đáng sợ. Bộ phương cảm giác mình tựa hồ muốn bị cái này bạo phát chân khí cho no bão. Trong lỗ chân lông tựa hồ cũng là có huyết châu thẩm thấu mà ra. Ầm ầm, bành trướng chân khí tràn vào huyền vũ oa bên trong. Huyền vũ oa phía trên đường vân đột nhiên tách ra kim sắc quang mang. Cái này nồi nấu lập tức trở nên giống như tiểu sơn giống như. Ầm vang nện xuống. Đêm này lương khai bao trùm, mặt đất đều là kịch liệt rung động, không ngừng vỡ vụn, trận pháp tại xoay chậm chậm, không ngừng nhắc đến cung cấp năng lượng, bộ phương trôi nổi tại hư không, một tay thao túng huyền vũ oa, trên thân tựa hồ cũng là tản ra quang hoa, giống như thần minh, tất cả mọi người là ngây người, nhìn lấy đột nhiên bạo phát bộ phương, trong lúc nhất thời có chút mộng bức, bọn họ không ai từng nghĩ tới. Cơ hồ muốn bị bước đến tuyệt cảnh bộ lão bản, lại đột nhiên thực hiện đại đảo ngược. Này lương khai không phải không sợ huyền vũ oa a? Vì sao lại sẽ bị nồi cho nện xuống mặt đất trong? Tất cả mọi người là không hiểu. Đoàn Vân hít sâu một hơi. Hắn nhãn giới tự nhiên không phải Nam Cương chi địa đám thổ dân có thể so sánh với. Hắn vẫn nhìn chung quanh một cỗ mông lung lực lượng. Thể xác tinh thần đều chấn động. Bộ phương chiến đấu lực có thể đột nhiên bạo phát, hẳn là cùng chung quanh nơi này mông lung lực lượng có quan hệ. Lực lượng này hắn cũng không xa lạ gì, là trận pháp lực lượng. Làm một cái luyện đan sư, trận pháp loại vật này đều là môn bắt buộc. Trận pháp là dùng nguyên tinh bày đưa, thông qua gây nên nguyên tinh ở giữa khác biệt linh khí cộng hưởng mà dẫn phát một loại lĩnh vực. Biến hóa thủ đoạn này rất lợi hại huyền ảo. Bộ lão bản trận pháp này, lại có cỗ lĩnh vực trận pháp vị đạo, đơn giản thật không thể tin, bộ lão bản đến cùng là nơi nào đến quái vật, Đoàn Vân chấn kinh vạn phần, hắn phát hiện bộ phương mang cho hắn chấn kinh thật sự là quá nhiều. Lĩnh vực trận pháp đó cũng không phải là phổ thông trận pháp, bình thường muốn bố trí lĩnh vực trận pháp. Nhất định phải là tu vi tránh phá một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả mới có thể bố. Chí, kéo đứt chí tôn gông xiềng càng nhiều. Trận pháp sư chỗ bố trí đưa đi ra lĩnh vực trận pháp liền càng thêm cường đại. Đương nhiên, cái này giới hạn trận pháp sư. Bình thường thần thể cảnh cường giả căn không có nhiều như vậy tâm lực qua nghiên cứu trận pháp. Bởi vì đây là một môn bác đại tinh thâm học vấn. Chỉ là... Bộ phương bất quá là bát phẩm chiến thần cảnh giới. Thế mà bố trí ra chỉ có thần thể cảnh trận pháp sư mới có thể bố trí lĩnh vực trận pháp. Gia hỏa này là quái thai a. Bộ Phương cũng là không ngờ rằng Mỹ thực trận pháp uy lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Để hắn cảm giác phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Theo giơ tay lên, Huyền Vũ Oa nhất thời bay lên. Rầm rầm đá vụn vẩy xuống. Rít lên một tiếng từ này đáy nồi phía dưới truyền đến. Này gào thét bên trong che kín phẫn nộ cùng không cam lòng. Khi, một tiếng vang thật lớn. Huyền Vũ Oa bị một cỗ cự lực cho nện hơi hơi bay lên. Bộ Phương đem Huyền Vũ Oa nắm trong tay. Ánh mắt đạm mạc quét về phía này bị nện lõm xuống dưới trong lòng đất. Ở nơi đó, Lương Khai toàn thân tựa hồ cũng là đốt hỏa diễm thiêu đốt giống như đứng lặng. Điểm điểm máu tươi phun ra, khiến cho Lương Khai nhìn qua càng thêm chật vật. Bộ Phương bị buộc đến tuyệt cảnh, mà Lương Khai cũng đồng dạng là bị buộc đến một cái chật vật cảnh giới. Suy suy, Lương Khai một tiếng ho khan, thân thể một trận run rẩy. Trên thân hỏa diễm nhất thời biến mất, hắn không cách nào lại tiếp tục duy trì đại nhật viêm ma thể. Không nghĩ tới, ngươi cái này con kiến hôi thế mà còn có như vậy thủ đoạn. Thật không thể tin a. Trận pháp, một cái bát phẩm con kiến hôi thế mà tại ta không coi vào đâu bày ra một cái lĩnh vực trận pháp. Chấm ngoặc kép, Lương Khai khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát cùng tự diễu. Hắn căn không nghĩ tới Bộ Phương thế mà dùng 9 bát bạo tẩu mì sợi bày ra một cái lĩnh vực trận. Pháp, cái này mẹ nó, hắn là thật tâm cảm thấy biệt khuất a. Mà lại hắn bởi vì bị Hoàng Kim Tôm Tích cho xuyên thủng thân thể. Nguyên khí đại thương, hiện tại chiến đấu lực đã giảm mạnh lời. Lại là bị cái này con kiến hôi đè chế. Hắn cảm giác mình trên mặt nóng bỏng đau đớn. Một chân bỗng nhiên đạp xuống. Mặt đất nhất thời băng vỡ đi ra. Lương Khai toàn thân chân khí phồng lên. Muốn xông ra hố sâu. Chẳng qua là khi hắn vừa mới tung bay ra hố sâu. Chính là cảm thấy trong lòng một trận tim đập nhanh. Bộ Phương lạnh lùng nhìn lấy hắn. Giống như thần minh giống như đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Theo giơ tay lên. Huyền Vũ Oa nhất thời lại lần nữa quăng ra ngoài. Đón gió căng phồng lên. Chỉ là một hồi chính là lại lần nữa hóa thành tiểu sơn giống như. Lương Khai cảm giác tất chó. Trước mắt lại là bị hắc ám cho che đậy. Vừa mới lao ra thân hình. Lại là bị một nồi cho hung hăng nện nhập trong lòng đất. Ầm ầm, mặt đất lại lần nữa phát ra một trận rung động. Không ngừng rạn nứt. Trên tường thành cơ thành tiết các loại người cũng đã là chết lặng. Nhìn lấy này bị hai nồi nện thật sâu hãm xuống mặt đất Lương Khai. Không biết nên nói cái gì. Chiến trên thuyền Đại Hoang Tông các đệ tử càng là hoảng sợ. Tất cả mọi người là thật sâu nuốt một miếng nước bọt. Đại Hoang Tông thập đại thiên kiêu một trong Lương Khai thế mà bị một cái bát phẩm chiến thần cho. Nghiền ép, cái thế giới này có chút điên cuồng a. Bắc Cung Minh giãy giụa lấy thân thể đi vào này chiến thuyền phía trước. Nhìn lấy này dưới đáy chiến đấu. Hít vào một hơi. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Lương Khai cường đại. Thu hoạch được tông môn tư nguyên Lương Khai. Tu vi tăng vọt, đã hoàn toàn nghiền ép hắn. Thế nhưng là cái này y hệt. Bây giờ lại là như chết chó giống bị một cái nồi nghiền ép. Hắn nắm lấy này lan can. Trong đôi mắt đều là toát ra thật sâu hưng phấn cùng kích động. Bộ Phương đem Huyền Vũ Oa lại lần nữa thu hồi. Lương Khai máu me khắp người dự định nhân cơ hội này thoát đi này hố sâu. Chỉ là vừa mới bắn ra mà ra. Hướng trên đỉnh đầu lại là bị hắc ám chỗ che đậy. Huyền Vũ Oa lại lần nữa nện xuống. Giờ khắc này, Lương Khai là thật muốn tức giận quát mắng. Thế nhưng là tiếng mắng còn chưa hề đi ra. Chính là bị lại bao phủ. Vô lại, nào có bộ dạng này chiến đấu khi dễ người. Ngươi có dám hay không để cho ta đi ra hố sâu? Lương Khai phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Bên trong cry out with me hát. Hắn thân thể đến chính là trọng thương. Nếu là lại nhiều đến mấy lần. Hắn khả năng thật muốn bị nện chết ở chỗ này. Đường đường Đại Hoang Tông thập đại thiên kiêu một trong Lương Khai. Tại thí luyện chi địa bị người dùng nồi đập chết. Cái này nếu là truyền đi. Hắn Lương Khai sẽ thành toàn bộ đại lục trò cười. Nghĩ đến cái này, Lương Khai chính là phẫn nộ lại lần nữa gầm hét lên. Bành, nhưng mà Huyền Vũ Oa lại lần nữa nện xuống. Hắn gào thét lại bị dìm ngập. Lương Khai Sinh không thể luyến. Khụ khụ khụ, thiên khung chi thượng. Bộ phương lỗ chân lông thẩm thấu chảy máu châu cũng là cơ hồ đem hắn nhuộm thành huyết nhân. Cưỡng ép khống chế viễn siêu tự thân cực hạn lực lượng. Đối với thân thể gánh vác thật sự là quá lớn. Sau cùng một nồi nện xuống về sau. Bộ phương cả người liền là từ thiên khung chi thượng ngược lại cắm xuống tới. Rơi vào hố sâu biên giới. Huyền vũ oa bành một tiếng hóa thành khói đen tiêu tán. Mỹ thực trận pháp cũng là lập tức ảm đạm đi. Chín đạo cột sáng dần dần tán đi. Tất cả mọi người là ngốc trệ. Thở mạnh cũng không dám. Tiểu điếm bên trong Âu Dương Tiểu Nghệ các loại mắt người nhất thời trừng lớn. Nhà đầu này, nhìn thấy bộ phương rơi xuống. Tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Nàng cảm giác bộ phương trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Khi nàng ôm lấy bộ phương nằm ngáy o o thân thể thời điểm. Âu Dương Tiểu Nghệ tâm thần một trận rung động. Lần thứ nhất nhìn thấy chật vật như vậy bộ lão bản. Thở dài một hơi. Âu Dương Tiểu Nghệ quay người dự định mang theo bộ lão bản về trong tiểu điếm. Kết thúc. Chấm ngoặc kép. Âu Dương Tiểu Nghệ nỉ non. Ai nói với ngươi kết thúc. Đem cái kia đáng đâm ngàn đau tiểu tử giao ra đây cho ta. Chấm ngoặc kép. Một trận kịch liệt thở dốc. Mang theo ho ra máu thanh âm vang vọng. Âu Dương Tiểu Nghệ thân thể nhất thời cứng đờ. Gian nan chật qua đầu. Chính là nhìn thấy này từ trong hố sâu leo ra. Máu thịt be bét Lương Khai. Gia hỏa này thế mà còn chưa chết. Hắn là Tiểu Cường A. Âu Dương Tiểu Nghệ cảm thấy một trận hoảng sợ. Lương Khai mặc dù trọng thương. Thế nhưng là trên thân uy áp để cho nàng toàn thân đều là cứng ngắc. Không thể động đậy. Muốn quay người chạy. Lại là làm không được. Ken két, Lương Khai gian nan di chuyển tốc độ. Từng bước một hướng phía ôm bộ phương Âu Dương Tiểu Nghệ đi đến. Khí tức giống như là phong tương đồng dạng kịch liệt thở gấp. Hắn nhìn lấy bộ phương đôi mắt tràn đầy sát ý. Trong tiểu điếm Tiếu Tiểu Long đột nhiên kịp phản ứng. Ánh mắt co rụt lại. Phi tốc xông ra, Đoàn Vân cũng là nhướng mày. Thân hình lóe lên muốn đi cứu người. Thế nhưng là, hắn vừa mới chạy mấy bước. Thân hình chính là cứng đờ. Khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Bởi vì, hắn nhìn thấy này Lương Khai thân thể lại một lần bị xuyên thủng. Bị một đường kim sắc quang mang xuyên thủng. Thông suốt đại thương miệng. Máu tươi vẩy ra. Quang mang kia ở trong hư không nhất truyền. Về sau tán đi. Lộ ra trong đó khuôn mặt. Tất cả mọi người là yên lặng. Bởi vì kim quang này không phải đường. Chính là này. Một mực thói quen ghé vào bộ lão bản trên bờ vai múa liêm đao chảo hoàng kim tôm tích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.